Cũng may con trai không chịu thua kém, thay hắn hoàn thành giấc mộng này, không uổng cuộc đời này. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 192, tình viên có khách đến chơi. Phần 1. Tử Tình đứng ở một bên, nhìn Tử Phúc vui sướng không thôi, cũng là một trận cảm khái. Mới vài năm, Tiểu Nam Hải ngày xưa bề ngoài khiêm tốn, nội tâm quật cường, một lòng muốn trở nên nổi bật, thay đổi vận mệnh cả nhà, rốt cuộc đã trở thành một gốc đại thụ. Một gốc đại thụ có thể cho người khác dựa vào. Nghĩ cái gì vậy, Tình Nhi? Đại ca trở về sao không vui hả? Hay là thành thân rồi, có người thương rồi không cần đại ca nữa? Đại ca sẽ rất đau lòng đấy. Tử Phúc xoa tóc của Tử Tình, nàng cảm giác ngày xưa đã trở lại. Nương xem kìa, đại ca chỉ biết khi dễ ta. Nói cái gì chứ, ta không ghét bỏ hắn, có đại tẩu thì quên muội muội ta, hắn lại còn trả đũa. Tử Tình sờ sờ tóc của mình, trừng mắt nhìn Tử Phúc. Tử Phúc lên nắm lấy véo vào mặt nàng, Tử Tình vội vàng tránh đi. Thẩm Thị vội nói, Phúc Nhi đừng có quậy muội muội, bây giờ nàng không phải có một người đâu. Tử Phúc nghe xong sửng sốt, bỗng nhiên tiến lấy ôm lấy Tử Tình. Mới có vài năm, tiểu nha đầu mấy ngày nào còn chạy theo sau ta, khi ta được nghỉ học thì giờ đã thành nương rồi. Tình Nhi, ta thực sự đã trưởng thành. Đại ca cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã vì đã làm tất cả. Trong lòng đại ca rất rõ, nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay, con đường của đại ca cũng không thuận lợi thế này. Lời này nói ra làm cho mọi người ê ẩm. Lưu Thị cùng với Trần Thị cũng không rõ ràng chuyện trước kia, cho nên cảm xúc không sâu sắc, nhưng đều biết trượng phu của mình rất yêu thương vị muội muội này. Đại ca, ta chẳng làm gì cả, chỉ trùng hợp mà thôi. Chủ yếu là đại ca, người mới là cố gắng rất nhiều. Không phải ngươi hỏi ta vừa rồi nghĩ gì sao? Ta đang nghĩ, ngươi đã thực sự trưởng thành, thành một gốc đại thụ có thể che chở cho cả nhà. Tử Tình làm cho mọi người ê ẩm. Nàng dựa đầu vào bờ vai của Tử Phúc. Thẩm Thị lau nước mắt nói, ngày vui mà hai huynh đệ các con lại nói những lời này, không muốn để chúng ta vui sao? Tăng Thị Tường nói, được rồi, những lời này trở về rồi nói sau. Đi lão phòng trước, ông bà ngươi còn đang ngóng trông kìa. Cả nhà cùng đi, Tử Tình cũng đi theo. Tiểu Thanh thì không rời Tử Tình. Đến lão phòng, lão gia tử cùng với Điền Thị thấy Tử Phúc, lại là cảm thán một phen. Chu Thị dắt Tử Toàn đứng ở một bên vẻ mặt hâm mộ. Chu Thị ê ẩm nói, trước kia luôn luôn nói để muội mạng tốt, không những vậy, bọn nhỏ một đám đều có tiền đồ, Tử Tình lại gả cho một người tốt như vậy, thực sự là đồng nhân bất đồng mệnh a. Tử Toàn, đây là đại ca của ngươi, về sao phải thân cận nhiều với đại ca? Đại ca sẽ làm đại quan, tương lai còn muốn dựa vào đại ca để giúp đỡ ngươi đấy. Đại tẩu nói gì vậy? Ai mà không sống khổ trước chứ? Tử Tân con nhỏ, từ từ dạy là được. Thẩm Thị nhàn nhạt nói, giống nhau sao được? Không phải trước khi ở riêng, để muội sinh hết đứa này đến đứa khác, ta quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống, nuôi lớn con người khác, khó khăn lắm mới ở riêng, cho rằng có thể yên ổn sống vài năm. Ai ngờ ông trời không mở mắt, đầu tiên là Tử Bình, tiếp đó là Tử Hà. Chuyện nào chúng nấy, ép chúng ta không thở nổi, làm gì mà xuôi gió xuôi nước như đệ muội. Bạc cũng kiếm được, đứa nhỏ cũng thành thân, ta chính là mạng chịu khổ chịu tội, so sánh không được với ngươi à. Chu Thị cảm thán. Thẩm Thị nghe xong cười cười, ngược lại nhìn sang chỗ Tăng Thị Tường. Lão gia tử cùng với Tăng Thị Tường đang thương lượng ngày 12 tháng 4 sẽ tế tổ mời rượu. Tử Tình nghe Tăng Thị Tường nói, chắc sẽ có người ở huyện Nha Châu Nha đều sẽ tới, người thân cũng sẽ phải mời trước. Đang nói đến đó, Điền Thị hỏi Tử Tình, Tử Tình, Lâm con rể ở nhà không? Tại sao không gặp hắn? Bảo hắn đi đón nhà nhị cô ngươi đi. Mưa vài tháng, sức khỏe của nhị cô ngươi lại yếu nữa rồi, chỉ sợ năm nay hoa màu không thu hoạch được gì. Vừa vặn, nương của Tử Phúc làm rượu, tiếp lại ở vài ngày để bồi bổ. Nhưng bây giờ, mình ta nuôi một người đã vất vả, không có dư tiền bạc. Bà, Khang mình đi rồi, để Lâm An đi đón cũng được, hắn biết đường mà. Tử Tình nói, đối với Hạ Ngọc, nàng vẫn có vài phần thương hại, tính tình giống với Tăng Thị Tường. Nghe nói, năm ngoái chúc thọ lão gia tử, nàng ở lâu mấy ngày, ngược lại trợ cấp cho Hà Thị một, cho Điền Thị một ít. Sau này chắc cũng biết là trong nhà gian nan, nên không thường xuyên đến ở nữa, lại nhờ người gửi đồ về nhà mẹ đẻ, còn tiện để cho Thẩm Thị một hai con vịt. Ơ, vậy đi đường vòng qua An Châu đón Tử Bình đi, đỡ mất mấy đồng của nàng. Chu Thị nghe vội vàng nói, đại nương, bây giờ không đi An Châu, trực tiếp có đường nhỏ đi qua mà. Đại tỷ muốn đến cũng rất tiện, ngồi xe lừa cũng không hết 3 văn tiền. Lát nữa ta còn có chút đồ, trang sức nhỏ lấy từ kinh thành đến cho nàng. Từ khi trở về không gặp được nàng, nghe nói nàng mang thai vài tháng. Tử Tình nói, tại cuộc sống khó khăn, tốt xấu gì thì tỷ phu kia của ngươi cũng biết sợ.

Khó trách nương của ta cùng với tẩu tử lại về khen rượu tìm được một con rể có tiền, không ngờ muội phu lại xa hoa như vậy. Trong chúng ta chỉ có ngươi gả cho người tốt nhất, không biết Tú Anh cùng với Tú Thủy thế nào nữa. Tử Tính nghe xong vội vàng nói, chúng ta không tính là xa hoa đâu, chẳng qua là hơn người bình thường một chút thôi. Nhà giàu chân chính thì đi vào mới biết được, chúng ta không so nổi với bọn họ đâu. Ngươi muốn thì ở đây, không bằng ngày mai ta tìm người đi đón Tú Anh cùng với Tú Thủy đến. Ta cũng vài năm không gặp các nàng, thật đúng là có chút nhớ nhung. Tốt, ta cũng vài năm không gặp các nàng, ta ở thêm một ngày cũng không ngại. Mọi người lại ngồi một hồi, Tiểu Thanh Tiểu Lam rót trà. Tử Tình lấy ra đồ trang sức mua ở kinh thành để các nàng mỗi người chọn một món. Mọi người đang nói chuyện rồi tan tác. Tử Tình nửa ngày có chút mệt mỏi lười biếng, mời Hà Thị ở đây cùng với nàng một thời gian. Hà Thị đáp ứng, nàng phân phó Tiểu Thanh làm cơm canh, còn chưa kịp ăn thì tất cả nam nhân của Thẩm gia đến. Tử Tình bảo Lâm An dẫn đường, cũng may bọn họ chỉ tham quan một chút ngoại viện cùng với nội viện, cũng ở bên trong cửa viện kiến thức một chút cái gì gọi là thảm ba tư, không có vào trong phòng ngủ của Tử Tình. Cả nhà Thẩm Kiến Nhân cùng vợ chồng Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Kiến Thủy đều ở lại. Tử Tình biết Thẩm Kiến Nhân thường xuyên không ở bên cạnh Hà Thị, chỉ sợ bà nhớ thương con cháu. Ăn cơm xong, nghỉ tạm một hồi liền để cho Tiểu Thanh, Tiểu Lam đỡ nàng, nói chuyện cùng với mọi người, đánh vài vòng mặt trượt, dứt khoát ở lại tăng gia, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đã hỏi được nơi ở của Tú Anh và Tú Thủy. Tử Tình phân phó Lâm An đi một chuyến, sau lại hẹn Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc từ Bình Các nàng đến. Nàng đem người đưa đến Tình Viên, nhờ Lâm An đi đón Lý Thị của nhà Vương Thiết Sơn đến nấu cơm. Tú Thủy các nàng đến vào lúc sắp 12 giờ, còn chưa vào cửa đã nghe Tú Thủy giọng hô lớn. Tình Tình, nghe nói ngươi nhớ ta, thành thân cũng không nói với ta một tiếng, nhớ cái gì mà nhớ, coi như ngươi có lương tâm, biết đến đón ta. Nghe nói nhà ngươi rất lớn rất đẹp, mau để ta xem nhà ngươi có cái gì tốt nào, thuận tiện nhìn xem có cái gì xinh đẹp để cho ta lấy đi không. Cho đến khi nhìn thấy Tử Tình đứng ở nhà giữa đón nàng, liền oa một tiếng nói, Tình Tình ngươi thật là xa hoa, mặc quần áo đẹp vậy, ta cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Có là gì đâu, Tử Tình có rất nhiều quần áo xinh đẹp, nhiều bộ đẹp hơn đây nhiều, ngươi chưa thấy lúc nàng thành thân đâu. Chật chật, một bộ cũng tốn mấy chục lượng bạc đấy. Thu Ngọc nói, ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải cho ta một bộ, ta cũng chưa mặc được quần áo nào đẹp như vậy, ta cũng muốn mặc về khoe khoang. Tú Thủy nói, bởi vì đều là nữ tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tú Anh cùng với Tú Thủy tham quan phòng ở. Ăn cơm xong, Tử Tình chiêu đãi các nàng ngay tại nội viện, mọi người ngồi ở trên thảm, nói lên ít chuyện trước kia, nhất là Thu Ngọc nhắc tới lần đó, nửa đêm ca hát và trộm cam nhà hàng xóm, mấy người nhớ tới đều nhịn không được mà cười to. Hồi nhỏ vẫn tốt hơn, không phải làm gì, mỗi ngày chỉ biết chơi, bây giờ thì chuyện gì cũng phải quan tâm, bận muốn chết. Tú Thủy cầm lấy một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói, đại tỷ, đó là do ngươi không làm thôi, ta từ nhỏ đã quan tâm đến việc nhà, nuôi gà trồng rau, còn trông đệ đệ muội muội nữa. Tử Tình đáp lời. Tú Thủy nghe xong đánh cho một cái nói, lớn rồi cái gì mà đại tỷ, ta là cô ngươi, đã biết chưa. Tiểu Thanh ở một bên sợ tới mức vội nói, vị cô nãi nãi này, ngài nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng có động tay động chân, thân thể phu nhân vốn không tốt, cũng không thể bị ngã, nếu có sơ suất gì ra không giết chúng ta mới là lạ. Cái gì chứ, ta cũng đâu có làm gì ngươi, ngươi nhìn ngươi kìa, làm phu nhân đúng là khác, thành đồ sứ đụng một cái là vỡ. Nếu vậy thì ngươi để cho trượng phu ngươi nâng niu trong lòng bàn tay là được. Người kia đâu, biểu cô đến còn không nhanh ra đón à? Tú Thủy hỏi, chàng đi xa nhà rồi, không biết biểu cô đại nhân ngài đến, đành phải ủy khuất ngài, mong rằng ngài tha thứ, chờ tương lai hắn về sẽ lại mời ngài tới chơi. Tử Tình nói xong để nhịn không được mà cười, mọi người cũng cười vang lên. Hey, nhớ lúc đó chúng ta ép hỏi Tử Tình, hỏi nàng muốn gả cho dạng người gì, ép mãi Tử Tình mới nói một câu, phải gả cho người chỉ cưới mình ngươi. Nhưng bây giờ nhìn nhà ngươi thế này, có tiền như vậy, hắn chỉ có thể cưới một mình ngươi sao? Tú Anh hỏi. Ngươi chưa thấy qua trượng phu của Tử Tình đâu, đối xử cực kỳ tốt với nàng, thật sự là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tử Tình bị cảm lạnh, hơn nửa tháng đều là do cháu rể của ta ôm nàng hơn nửa tháng không ra khỏi phòng. Các ngươi chưa thấy đâu, ngay cả nhị tẩu thấy đều bội phục đấy. Còn với tiểu lão bà ư? Tử Tình chỉ ho khan một cái, hắn đã hoảng không biết nên làm cái gì. Về phần chi phí ăn mặc, loại nào người ta cũng để ý tỉ mỉ, vừa mới thành thân đã mua hai nha hoàn hầu hạ, còn có hai gã sai vặt gọi là đến. Ngươi nhìn ngươi mệnh người ta mệnh tốt như thế, cũng là nữ nhân sao lại kém nhiều như vậy? Thu Ngọc nói. Đó là phải rồi, tình nhi của chúng ta kém ư? Nói ra đều là ưu điểm, người xinh đẹp thì không cần ta phải nói, mấu chốt là có khả năng, đọc sách biết chữ, tính sổ nhanh, Tử Phúc chúng tiến sĩ, Tử Lộc Tử Thọ đều là tú tài, đây mới chính là dòng dõi thư hương. Có thể gả cho một kẻ như hắn thì hắn nên biết đủ. Nếu hắn dám khi dễ Tình Tình, còn phải xem chúng ta có đáp ứng không đã. Cho nên Tình Tình coi như là trước sau, trước khổ sau sướng. Ông trời đúng là có mắt. Tú Thủy nói: Tử Tình là trước khổ sau sướng, các ngươi là trước sướng sau khổ, ta thì chưa bao giờ sướng. Tử Bình rất ít khi mở miệng, đột nhiên nói một câu này. Hai tiểu muội Tú Anh cùng với Văn Ngọc cũng không hiểu được hoàn cảnh bây giờ của nàng, chẳng qua nhìn cách ăn mặc là khuôn mặt cũng biết Tử Bình sống không được như ý. Không bằng chúng ta hát đi, lúc này có vườn lớn có thể dùng sức hát, không ảnh hưởng tới người khác. Hôm nay lại đầy đủ mọi người, ta còn muốn nghe bài hát ngày hôm đó đấy. Tú Anh Tú Thủy nghe xong lập tức hưởng ứng nói: Tốt tốt, từ lúc đêm đó về sau không có lúc nào như vậy nữa. Đáng tiếc ta còn thường xuyên nhớ tới nó, nó sẽ không bao giờ có thể ca hát vui như vậy. Vậy hôm nay ngươi muốn hát bao nhiêu thì hát, không bằng chúng ta cùng làm một trận đấu, nhìn xem tiếng ca của ai dễ nghe nhất, vang dội nhất. Còn nữa, ai sẽ biết ca nhiều nhất không? Tử Tình nói: Tốt, ai mà hát không nổi nữa sẽ bị đào thải, bị bắt chui qua bàn. Người cuối cùng thắng, không bằng lấy một ít gì đó làm phần thưởng đi. Thu Ngọc nói: Được, ta không có ý kiến, đấu thì đấu, chúng ta tự lấy hầu bao của mình ra, ai đứng đầu thì chọn. Tương lai thấy hầu bao này, coi như nhớ tới hôm nay, thế nào? Nhưng ai làm trọng tài đây? Tú Thủy hỏi. Cái này thì dễ, để hai nha đầu của ta ở ngoài cửa xem ai hát hay hơn. Tử Tình nói: Không được, không bằng để cho ta làm trọng tài đi, ta lớn tuổi nhất, lại đấu với các ngươi làm gì. Hạ Ngọc nói: Người lớn hơn chúng ta mấy tuổi chứ. Mọi người mau lấy hầu bao ra, ta nhìn chúng của Tử Tình tinh xảo hơn ta nhiều, còn có cái của Thu Ngọc Tỷ nữa cũng không tệ. Tú Thủy cười nói: Đúng vậy, mọi người đều chơi, chỉ mỗi mình ngươi không chơi, ngươi thấy thích hợp ư? Ta nói trước, ai mà không chơi là coi chừng với ta. Tú Anh nói. Mấy người cởi hầu bao xuống đặt ở trên bàn. Tử Tình dùng mấy tờ giấy để sắp xếp thứ tự hát. Thu Ngọc bỗng nhiên nói: Chết chết, ta là người bụng bự, làm sao có thể hát lớn được. Ngươi nói ta mới nhớ, ta cũng không hát nổi. Tử Bình nói: Nãy nãy của chúng ta cũng không thể hát. Tiểu Lam đáp lời. Mọi người nhìn Tử Tình, nàng chỉ cười. Mọi người nói: Tốt lắm, ngươi không nói thì ta cũng thấy bọn nha hoàn rất không thích hợp, đụng một chút mà sao nát được. Ta cũng vậy đấy, khó trách. Vậy không thể so hát to được, chúng ta so ai hát hay đi. Tử Tình cười nói. Tú Thủy là người hát đầu tiên. Tử Tình nghe khúc dân ca này giống như kịch hát, rất có ý hàm xúc. Một vòng Tử Tình là người đầu tiên bị đào thải, kế tiếp là Hạ Ngọc Tử Bình, cuối cùng tự nhiên là Thu Ngọc. Nàng từ nhỏ đã yêu ca hát, giọng cũng hay, nếu để đến hiện đại cố gắng cũng có thể trở thành một ca sĩ hát nhạc cổ có tiếng. Tiếng ca lẫn vào tiếng cười phiêu đãng ở Tình Viên. Vừa rồi nói thế nào nhỉ? Thua thì chui bàn. Tử Tình, xin lỗi. Ta thật sự muốn nhìn ngươi chui qua bàn như thế nào. Ngươi nói đi, lão công ngươi mà biết sẽ làm gì nhỉ? Tú Thủy cười giả hoạt. Đừng mà, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn ép người có thai đi làm động tác yêu cầu cao thế này ư? Không bằng ta mời các ngươi ăn cơm chiều có được không? Tử Tình làm bộ đáng thương. Bàn nhà ngươi cao mà, bây giờ ngươi còn chưa lớn bụng, chúng ta cũng đâu có ép ngươi nhiều, cứ từ từ làm, vừa vặn để thưởng thức. Tú An cười nói. Đang giằng co, Thẩm Thị Tiêu Thị cùng với Hà Thị tiến vào. Từ xa đã nghe thấy các ngươi ầm ĩ, may mà vườn lớn, bằng không người ta sẽ cho rằng bên trong có một đám điên. Hôm nay đúng là vui vẻ, thắng biết là thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta cũng nên giải tán rồi. Tú Anh nói. Tiện nghi cho Tử Tình, cho ngươi nợ đấy. Tú Thủy chỉ và Tử Tình cười nói. Thẩm Thị vội hỏi nợ cái gì, vài người đều nghe trộm che miệng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 194, áo len được xuất bản. Tử Tình vốn định giữ tỷ muội Tú Anh ở một đêm, nhưng hai người không có thời gian, trong nhà đều có đứa nhỏ. Tử Tình đành phải chuẩn bị chút đồ ăn cùng với quà vặt cho đứa nhỏ. Tú Thủy chọn một bộ đồ cũ của Tử Tình, áo bông có lông, dáng người hai người không kém nhau nhiều. Tử Tình thấy nàng thích, lại tặng một bộ đồ xuân thu. Tú Thủy ôm Tử Tình nói, Tình Tình thật là tốt bụng. Tử Tình thừa dịp nàng chọn quần áo, hỏi nàng vài năm nay thế nào. Biết nàng đã ở riêng có hai hài tử, cuộc sống tương đối khó khăn, Tử Tình lại tặng một suất vải bông cho nàng, mang về để đứa nhỏ làm thêm một thân quần áo. Nàng bảo nàng thường xuyên đến đây chơi. Tú Anh cùng với Tử Tình quan hệ không giống Tú Thủy, liền không muốn quần áo, chỉ cần một chút điểm tâm cùng với bọc quả vỏ cứng, ít nước. Hai nàng vừa đi, Tiêu Thị cùng với Văn Ngọc cũng muốn đứng dậy cáo từ. Tử Tình đứng dậy tiễn. Thu Ngọc kề bên Tử Tình nhỏ giọng nói,

Tình Nhi, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi. Nàng chậm rãi tràn ra nước mắt, hai tay bò lên cổ Lâm Khang Bình nói, Khang Bình, ta cũng nhớ ngươi, thực sự rất nhớ. Tử Tình vừa mới mang thai 2 tháng, không dám để cho Lâm Khang Bình làm sằng bậy, Lâm Khang Bình chỉ có thể ôm Tử Tình mà cắn. Mặc dù vậy hai người cũng không tách ra, ở trên giường trộn lẫn nửa ngày. Cả hai mới rời giường, nàng thấy đồng hồ đã chỉ 8 giờ, Tiểu Thanh đã làm xong đồ ăn. Thời gian này đi theo Thẩm Thị nên đã biết làm những món đơn giản. Cơm nước xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nằm ở trên giường, câu được câu không nói về những việc mình đã trải qua. Một chuyến này kiếm được 1.200 lượng, còn mua 2 gã sai vặt, mới 12 tuổi đến từ vùng nông thôn, biết trồng hoa màu, phụ trách dưa và trái cây, đã an bài ở nhà tranh trong rừng đào. Cũng nên mua vài người, trong nhà nó lớn không lớn, nhưng cũng có mấy mẫu đất trồng rau, còn có một hồ sen lớn, đến lúc đó cũng cần dùng người. Mặt khác bếp cũng phải tìm người, nha hoàn bà tử đều được, ngươi xem rồi làm đi. Lâm Khang Bình lên tiếng, qua một hồi nói, đúng rồi, ta còn mang về cho ngươi một bao chỉ, có mấy màu rất đẹp mắt, nhưng mà không biết dùng để làm gì, thêu hoa thì thô, đại vệ mang đến xem giá trị thế nào, còn chưa có bán. Ta lấy nhìn tới kỹ, chưa có cho hắn bạc, lấy 100 hồ bao để đổi lấy. Hắn còn nói muốn tranh thêu 2 mặt, càng lớn càng tốt, lần sau ta vào thành thu một ít, bức tranh mà Tình Nhi thêu ta không thể bán được. Nàng vừa nghe hắn nói có chỉ thêu, đoán rằng là dùng để dệt áo len, vội bảo hắn lấy đến xem. Lâm Khang Bình không nhúc nhích, nhưng không chịu nổi Tử Tình mềm giọng hờn dỗi, đành phải ôm nàng hôm 2 cái thật mạnh nói, sao ta lại không từ chối nổi ngươi nhỉ. Tử Tình vốn định xuống đất theo, Lâm Khang Bình đè nàng lại, nàng đành phải chờ hắn. Lâm Khang Bình cầm đến cho nàng một bọc giấy lớn, Tử Tình mở ra, quả thực là sợi len, nhưng loại sợi len này là loại bình thường, dệt thành áo len cao cổ. Tử Tình may mắn đã từng học đan len áo với mẹ, từng đã muốn đan cho Lưu Sầm, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không đan xong. Nàng phát hiện bên trong còn có một bao nhỏ, sờ lên cảm giác hình như là len lông cừu, chắc là tầm được 1 cân, đủ để cho Tử Tình dệt được 1 bộ quần áo. Xem ra có việc để làm rồi. Ngày kế, ăn qua điểm tâm, hai người đến tăng gia chào hỏi. Sau khi trở về, Tử Tình khẩn cấp để cho Lâm Khang Bình chặt 1 cây trúc, vót 1 cái que. Nàng lại để cho Tiểu Thanh, Tiểu Lan giúp nàng cuột chỉ thành 1 cục tròn. Mình thì đến kho lấy 1 chút gỗ vụn nguyên khối, muốn làm nút thắt bằng gỗ. Lâm Khang Bình thấy nàng dùng 2 cây que trúc, ngồi ở chỗ kia móc đến móc đi, đã đem chỉ biến thành 1 mảnh vải, rất là ngạc nhiên nói, không phải là ta cưới được một nương tử thiên tài chứ, ta gặp cũng chưa gặp qua, sao ngươi biết làm? Tử Tình nghe xong sửng sốt, nhìn Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ rồi mới cười nói, tướng công, ngươi cứ vụng trộm mà vui vẻ đi, cưới được một nương tử thiên tài như ta đúng là có đốt đèn lồng cũng khó tìm. Hắn nghe xong ôm nàng nói, thì đốt đèn lồng mới tìm được, không phải có đèn lồng thì ta mới quen ngươi ư? Tử Tình biết hắn lại nhớ tới chuyện cũ, lần đầu tiên gặp mặt bán đèn lồng, nhịn không được xì cười một hơi. Tử Tình hết nửa tháng mới đan xong 1 cái áo len hở cổ màu xanh lục đưa cho Tử Phúc, bởi vì tháng 5 hắn sẽ vào kinh, Lâm Khang Bình vì thế lại ghen tị nửa ngày. Tử Tình đem áo lông cho Tử Phúc, cũng để cho hắn mặc thử. Đại ca, đây là lễ vật ta tặng ngươi, ngay cả cha mẹ cùng với Khang Bình còn chưa có đâu, ngươi có được cái đầu tiên đấy. Mùa đông trời lạnh, mặc áo này bên trong cũng ấm áp, là lông dê, cũng có thể làm áo khoác lúc xuân thu, xem ngươi còn nói ta thế nào, ta tặng ngươi bao nhiêu là thứ tốt rồi ấy chứ. Tử Phúc nghe xong cười, đúng vậy, toàn thứ là ta chưa thấy, cái này từ đâu tới, gọi là gì? Là Khang Bình lấy từ Việt Thành đến, từ người nước ngoài, lông dê dệt thành sợi gọi là sợi len, sợi len đan thành quần áo gọi là áo len đi. Hà Thị cũng sờ sờ, chỉ nói là lông dê, cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy lông dê cũng có thể làm thành sợi chỉ như vậy. Tử Tình nghe xong hỏi, bà ngoại, ta muốn lấy lông dê làm thành sợi như vậy có được không? Ta cùng với nương ngươi chỉ biết thêu hoa, nhưng đại cứu nương cùng với nhị cứu nương ngươi đều biết, còn có tam biểu tộc của ngươi nữa. Lúc này Trần Thị ở một bên nghe xong cũng nói, thêu hoa thì là làm không tốt lắm, nhưng làm chỉ thì cũng học được một ít từ chỗ nương của ta. Nhưng làm không tốt lắm, muội muội nếu không ghét bỏ, ta cũng có thể giúp ngươi thử xem. Tử Tình nghe xong hai vị cữu nương cùng với nhị tẩu Trần Thị biết cách làm chỉ, sau khi về nhà vội bảo Lâm Khang Bình đến sau núi cắt lông của dê ra, sau đó nấu lên, lại nhờ Tăng Thị Tường dùng cách xử lý da lông một lần, phơi khô xong thì không có mùi gì khác thường. Nàng nhìn lông dê đang phơi, bỗng nhiên nghĩ tới lông vịt cũng có thể xử lý, xử lý sau thì mình có thể làm thành áo lông, về sau mình có thể mở xưởng áo lông. Ngày nhắm một cái liền đến ngày 19 tháng 5, tiệc rượu vẫn chuẩn bị ở lão phòng. tự nhiên vẫn là Tăng Thị Khánh thu xếp. Cơm chiều Hạ Ngọc mang theo một cái rổ nhỏ đến, Thẩm Thị giữ nàng lại ăn cơm. Nàng nhìn Thẩm Thị lại nhìn Tăng Thị Tường nói vài câu. Thẩm Thị biết nàng chắc chắn có điều muốn nói. Có gì thì cứ nói thẳng thôi, cũng không có người ngoài, chắc là ngày mai thọ yến của nương còn thiếu cái gì à? Nhị tẩu, là như vậy, đại thì làm cho nương một đôi giày vải bình thường, ngay cả vải cũng không nỡ mua loại tốt. Thu Ngọc nói không xứng với bộ đồ, sợ ngày mai làm cho ngươi chê cười. Nương để ta tới hỏi xem chỗ nhị tẩu có giày mới nào sẵn hay không. Hạ Ngọc hỏi. Giày mới thì có, nhưng không biết có vừa không, ta không có số đo của nương. Thẩm Thị nói. Hạ Ngọc nghe xong liền lấy một lôi giày cũ từ trong rổ ra, người một nhà so sánh, chỉ có Trần Thị có số đo gần bằng. Đáng tiếc Trần Thị không có sẵn giày mới để cho bà đến đòi. Tăng Thị Tường tức giận muốn đi lão phòng mắng Xuân Ngọc một chút, bị Thẩm Thị kéo lại nói. Nàng là người thế nào ngươi không rõ ư? Chỉ sợ trong lòng cha nương khó chịu hơn thôi. Nữ nhi không cho mặt mũi, ngươi lại đi thì nương càng bối rối, tránh không được muốn cãi nhau ầm ĩ. Ngày mai chính là ngày vui, tội gì trêu chọc làm cho mọi người mất hứng. Với lại bây giờ nương được đại ca nuôi, ta mà quan tâm chuyện này chẳng phải làm đại ca không vui thoải mái ư? Và lại ta có quan tâm thì chuyện này có giải quyết được gì đâu. Tăng Thị Tường nghe xong thở dài một tiếng, chỉ phải từ bỏ. Ngày kế tiếp, Từ Tình cùng với Lâm Khang Bình dậy sớm, nàng cũng thay một bộ áo màu đỏ bạc. Mang thai mới ít tháng vẫn chưa lộ bụng. Đến lão phòng, Từ Tình thấy sắc mặt Điền Thị không tốt lắm, quần áo thì mới, trên búi tóc có đội trang sức mà Từ Tình mua ở hội chùa. Thu Ngọc cho thêm một châm bạc, một đôi khuyên tai, còn có một cái nhẫn bạc. So với lúc bà ngoại Tử Tình chúc thọ mà nói thì keo kiệt không phải chỉ có một phần thôi đâu. Cả nhà Xuân Ngọc thì nghe nói hôm qua đã đến, đang thương lượng chuyện đào mừng thọ. Nguyên bản đã nói đều dùng bột mì trắng hết, kết quả Xuân Ngọc lại đưa tới bột ngô cùng với bột hoa màu hỗn hợp. Thu Ngọc trách móc nàng vài câu nói. Đại tỷ, nuôi dưỡng ngươi gần 40 năm, lần đầu tiên chúc thọ, chúng ta đều lấy bột mì làm đào mừng thọ. Chỉ có ngươi dùng bột vừa vàng vừa đen. Ngươi muốn người trong thôn chê cười thế nào? Hẳn là ai cũng biết cả nhà ngươi mỗi năm ở chỗ nương 1-2 tháng. Ai chẳng biết ngươi đem đứa nhỏ ném ở đây nhiều năm. Nương sống hơn phân nửa đời, chỉ có một lần như vậy. Ngươi làm thế này mà ngươi thấy được ư? Xuân Ngọc nghe xong khóc kể nói. Mấy tháng qua trời luôn đổ mưa, lúa mạch một hạt cũng không thu được, lại gieo lúa trễ, cả nhà ta còn phải sống nữa chứ. Còn có Quế Anh năm nay sẽ xuất giá, ta còn không làm nổi một bộ đồ cưới nào. Ta có thể làm gì bây giờ? Ngươi nghĩ ta không muốn làm thứ tốt cho nương ư? Ngươi nghĩ ta có tiền mà không tiêu được cho nương ư? Ta mà giàu có như nhị ca thì chúc thọ này ta bỏ tiền ra hết. Ngươi đừng có đánh rắm. Nương là của mình nhị ca ngươi ư? Nương là nương của năm chúng ta, ai bảo ngươi bao hết? Mỗi mình ngươi chỉ cần làm xong hiếu tâm của mình. Ngươi nói đúng là dễ nghe, lúc dư giả một ít thì cũng không thấy quân ngươi quan tâm cha mẹ cái gì. Ngươi vứt lương tâm ngươi mà hỏi đi, mấy năm nay không bỏ tiền cơm, mọi người đã ăn một bữa cơm nào của nhà ngươi chưa? Tăng Thị Khánh hỏi. Ngươi lại không biết xấu hổ nói ta, ngay cả cha mẹ ngươi còn không cần. Ngươi không về nhà vài năm, ngươi còn làm gì hả? Không phải chỉ mới nuôi cha mẹ 2 năm ư? Ngươi hơn ta cái gì? Xuân Ngọc thấp giọng đáp. Ngươi ăn giỏi hả? Tốt xấu gì ta cũng đã trở về, bây giờ cha mẹ là ta nuôi. Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi làm được gì cho cha mẹ ư? Đúng vậy, đại tỷ cũng quá đáng rồi đấy. Tổng cộng chỉ để cho ngươi làm một đôi giày, ngươi còn không muốn bỏ ra tiền làm chất liệu tốt. Ta thực sự không còn gì để nói với ngươi. Ngươi thấy ngươi giống đại tỷ không? Lão gia tử thở dài nói. Đều bớt ầm ĩ đi, không thấy bây giờ là giờ nào à? Trong nhà còn có một thạch lúa mạch mà lão nhị đưa tới, lấy nó đi đổi một chút bột mì đi. Bây giờ có mua cũng khó, năm nay mưa nhiều, giá là chắc chắn đã lên rồi. Cứ tạm làm như vậy đi. Yến Nhân Đạt nghe xong vội vàng sai rửa đại ma tam mau đi kiêng lúa mạch. Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ đổi cũng không kịp, phải dùng 100 cân bột mì, còn phải nhanh chóng nhào bột. May mà ta đã cùng với nhị tỷ đã làm sẵn, chỉ chờ chưng nữa thôi. Thu Ngọc nói xong nhìn về phía Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường không tiếp lời, Thu Ngọc hơi thất vọng. Vốn nàng còn định nhờ Tăng Thị Tường về nhà để lấy bột mì qua cửa này nữa cơ. Nhị ca chắc là có nhỉ, ngươi không nể mặt muội thì cũng phải nể mặt cha mẹ. Ngươi lấy bột mì ra đi, đỡ hơn chuyện chúng ta làm cho cha mẹ xấu mặt. Xuân Ngọc nói. Lão gia tử cùng với Điền Thị cũng nhìn về phía hắn. Ngươi nếu lo lắng cha mẹ xấu mặt thì ngươi đã sớm nghĩ cách lấy bột mì rồi, mà không phải hôm nay đứng ở chỗ này chờ nhị ca giúp ngươi. Chỉ sợ ngươi sớm tính toán trước nhỉ. Đáng tiếc lần này ngươi không thể như nguyện đâu. Nhà của ta không có xay bột mì. Ngươi không nghĩ nhà ai có thể xay 100 cân bột mì để trong nhà ư? Tăng Thị Tường nói. Vậy nhà Tử Tình? Chắc Tử Tình có chứ. Xuân Ngọc còn không hết hy vọng. Lão gia tử cùng với Điền Thị lại nhìn về phía Tử Tình. Đại cô, thật là ngại, ta không thích ăn mì. Mọi người cũng biết nhà ta không có ruộng cạn, không có việc gì thì mua bột mì để làm gì. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không thì cứ như vậy mà đưa chung đi. Ngươi đi tặng bánh của ngươi, ta cùng với nhị tỷ tự tặng của chúng ta. Chúng ta không muốn trộn lẫn với ngươi đâu. Thu Ngọc nói. Tốt lắm, người ta không cười đến rụng răng mới lạ. Điền Thị trả lời. Vậy nương nghĩ phải làm sao bây giờ? Tăng Thị Khánh hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Tử Phúc, người đến chỗ xay bột trong thôn xem có bột mì sẵn không. Nếu có thì đem lúa mạch đổi thử, không được thì đào mừng thọ đưa đi ít một chút. Lão gia tử thở dài. Kỳ thực lão gia tử rất muốn bảo Tăng Thị Tường ra bảng để mua. Đáng tiếc hắn không mở miệng. Âm cũng không có cách nào há mồm. Con đã không dễ nói như trước đây nữa. Tử Phúc nhanh chóng trở lại, nói là có một chút, chắc là được 30 cân. Lão gia tử nghĩ nghĩ rồi nói. Có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, không đủ thì làm một ít rồi đi. Để Đại Mao cùng với Tam Mao khiêng lúa mạch đổi đi. Thẩm Thị nói, nàng không muốn bị người khác hiểu lầm, nói mình không mua nổi bột mì để chúc thọ, ai làm thì người đó chịu. Lão gia tử cùng với Điền Thị mặt có thể nói là nhăn đến nỗi ra nước. Đào mừng thọ được nấu chín, bánh làm từ bột mì nhà Xuân Ngọc rất nổi bật, vàng không ra vàng, đen không ra đen, khác hẳn bánh trắng chẻo cùng với Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc. Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc tự tìm người chịu trách nhiệm đi phát, nhà Xuân Ngọc là Đại Mao Tam Mao chịu trách nhiệm, ba nhà cùng đến mừng thọ từng người ở trong thôn. Mặt của Chu Thị cười còn kém chút nữa thành bông hoa. Thầm nghĩ, ai bảo ngươi luôn bất công. Cuối cùng, người làm ngươi xấu mặt chính là nữ nhi ngươi yêu thương nhất. Đưa xong đào mừng thọ trở về, bọn Thu Ngọc đều đen mặt, chắc là bị người trong thôn chê cười chê ghẹo. Lúc này Tam bà cùng với tỷ muội đi lại, nhìn Xuân Ngọc lắc đầu. Đã đến giờ quỳ lạy, Điền Thị mặc bộ đồ mới ngồi ở trước phòng. Đáng tiếc, đấu giày dưới sân ra sau, còn cố tình dùng váy che nhưng không che được. Ở trên đầu cũng không nhiều trang sức, trừ bỏ cây hoa của Tử Tình thì là một cặp châm của Thu Ngọc. Thu Ngọc thấy quá ít, có nên cắm thêm bông cúc đỏ thẫm mà Tử Tình tặng lên đầu để Điền Thị hay không? Cố tình là muội muội của Điền Thị còn đến trước một ngày, ngồi ở chỗ Thẩm Thị đến trưa, Thẩm Thị cũng tặng bà ta một bông cúc đỏ thẫm. Lão thái thái hàng năm ở nông thôn, sao thấy được hoa giả đẹp như thế, trong lòng vui vẻ, còn không thừa cơ cắm lên đầu ư? Cho nên nhìn thấy hoa của Điền Thị có hỏi. Tỷ tỷ giống ta thế, cũng là tình tình đưa ư? À, ta cũng có một đôi, ta không biết hôm nay đệ muội đeo, không thì ta sẽ không đeo nó rồi. Ta cho rằng hôm nay đệ muội không đeo vàng thì cũng đeo bạc chứ, sinh ba nữ nhi để làm gì, sao không làm nổi một bộ trang sức? Tam bà nói, trên đầu bà cũng cắm một đôi hoa cúc thật. Trong lòng Tử Tình mừng thầm, hiệu quả này thật là không ngờ tới. Lúc mua thì cảm thấy người già trong nhà mang rất thích hợp, bình thường các bà mang hoa giả quá xấu, cho nên Tử Tình chặn cho các vị lão bà một đôi, không ngờ ai cũng mang cả. Ánh mắt mọi người một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia. Mọi người đều là thân thích hoặc là hàng xóm mấy chục năm, đều biết Điền Thị là người như thế nào. Ai cũng cố nén cười sắp bị nội thương mất. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.